Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, giúp ta một việc. Thích Liễu Liễu lại không biết võ công, coi như gần đây đi theo Trình Hoài Chi, cũng không thấy nàng bản lĩnh sẽ tinh tiến tới chỗ nào. Yến Đường vừa mới nhìn thấy nàng bị lôi vào đi, liền không khỏi nghĩ đến tại Thiên Cơ lâu thời điểm nàng ngu xuẩn, trước mắt lại vọt tới nhiều người như vậy, nghiệt chướng này kết quả lại xông cái gì họa cơ chứ. Thích Liễu Liễu tại người trước khi tới vừa vặn leo tường rời khỏi ngõ hẻm. Tô Thận từ bên này cũng sớm liền mang theo người đem bà tử môn đẩy đi giấu đi. Tai nghe cách vách tiếng bước chân như nước thủy triều, đếm không hết người xoay vòng gậy gộc vọt tới phòng nhỏ trước. Vô số âm thanh tại nói: chó điên ở nơi nào? Súc sinh kia ở nơi nào? Đến trước nhà không thấy có chó sủa. Cẩn thận nghe một chút lại có chút kỳ quái âm thanh tự trong phòng truyền tới. Chính giữa liền có người trước tiên xoay vòng cây gậy đi vào. Mới vừa vào cửa, tiếng kêu sợ hãi liền liên tiếp mà truyền ra. Thích Liễu Liễu thò đầu nhìn còn không qua nghiện, dứt khoát thuận theo dây leo leo lên đầu tường. Chỉ thấy trong phòng kia tiếng khóc gì, tiếng quát tháo, tiếng chửi mắng, thanh âm gì đều tới. Càng châm tai là tới từ vú giả môn rít gào cùng chửi rủa. Dĩ nhiên cẩn thận nghe, còn có thể nghe được ví dụ như phu nhân, tô phu nhân, tô đại nhân, vân vân như vậy chữ. Trong phòng nhỏ hỏng nhất thời náo nhiệt, lúc này có thể hại không chết được ngươi. Trên tường nằm Thích Liễu Liễu cắn răng cười lạnh, như ở kiếp trước bên trong, nàng không thể thiếu còn phải quanh co suy nghĩ một phen mới tiện hạ thủ. Bây giờ nhưng bất tất rồi. Tại Sở Vương phủ thời gian 8 năm sớm giáo hội nàng làm việc nên như thế nào đơn giản thô bạo. Diêu thị từ có ý nghĩ như vậy bắt đầu liền nhất định phải thua. Tống Lê Thành tại không biết các nàng có lớn như vậy kế hoạch muốn đưa tới tất cả mọi người vây xem. Thời điểm, vì bảo vệ tánh mạng hắn chỉ có thể nghe theo. Bởi vì nắm chặt đến trong nha môn hắn sẽ thảm hại hơn. Mà tại hắn biết có nhiều người như vậy chạy tới vây xem thời điểm hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Mặc kệ hắn được việc không thành sự, Diêu thị cùng hắn đều đã không nói được. Coi như là hắn kêu oan, ầm ĩ trong quan phủ tra được tới, cuối cùng cũng vẫn là Diêu thị nguồn gốc tội lỗi. Huống chi Tô Sĩ Trâm làm sao có thể sẽ cho phép lại gây náo đi quan phủ. Tô Thận từ cùng nàng hại Diêu thị chuyện không người có thể làm chứng. Nhưng nàng cùng Tống Lê Thành vụng trộm lại là tất cả mọi người đều chính mắt thấy. Đây cũng chính là nàng có thể bạo gan tới làm nguyên nhân. Thong thả nhìn hồi lâu, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, là thời điểm có thể xuất hiện quạt gió thổi lửa rồi. Nàng ngay sau đó nghiêng đầu liền muốn xuống, nhưng nhìn dưới chân, lập tức lại bối rối mộng. Mới vừa nóng lòng nhìn chuyện vui, bất giác leo quá cao, thì đã đến người ta dưới mái hiên. Nàng chỉ học bò song tường, không có học được nhảy tường. Hồng Anh Thúy Kiều lại đang giúp Tô Thận từ đang canh giữ mấy cái kia bà tử. Lần này có thể như thế nào cho phải? Dọc theo dây leo xuống lần nữa đi không? Cao như vậy, vạn nhất té xuống chỉ sợ sẽ gãy xương. Nàng thò đầu nhìn một chút phía dưới, muốn nhìn Trình Mẫn Chi bọn họ có hay không trở lại. Đầu duỗi một cái, lơ đãng liền chống lại Trương Thanh lãnh mặt tuyệt mỹ Yến Đường đứng ở chân tường. Ngửa đầu lạnh nhìn lấy trên tường gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến tựa như người kia. Phảng phất nhìn lấy đoàn không khí, Thích Liễu Liễu cũng nín thở có nửa khắc. Rất hiển nhiên nàng tuyệt không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp hắn. Thật là nhìn không ra. Diêu thị loại này náo nhiệt hắn lại có thể cũng có hứng thú tới tiếp cận một tiếp cận. Suy nghĩ một chút, nàng rõ ràng lại cổ họng, đổi một thoạt nhìn hơi hào phóng tư thế ngồi ở phía trên. Sau đó cười cùng dưới đáy hắn nói, đã lâu không gặp A Vương gia. Yến Đường nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, sau đó mặt không thay đổi mà thu hồi ánh mắt, đi về phía trước, Thích Liễu Liễu hô, chớ đi nhanh như vậy. Giúp ta một việc thôi. Hắn đây nếu là đi rồi, nàng không phải là còn phải tại trên tường ngây ngốc. Diêu thị bên kia trò hay đã bắt đầu rồi. nàng lại không đi xuống liền đáng tiếc. Yến Đường dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta tại sao phải giúp ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Thì nhìn tại ta gần đây không có quấn mức của ngươi. Nàng nói, Yến Đường thu hồi ánh mắt đi về phía trước. Lúc nào không có quấn hắn cũng có thể coi như nàng nhờ giúp đỡ lý do của hắn rồi hả? Đó là nàng phải làm. Thích Liễu Liễu vội nói. Giúp ta xuống, ta mời ngươi ăn cơm. Yến Đường cũng không cảm giác mình là cái loại này sẽ vì một bữa cơm mà khom lưng người. Tiếp tục đi về phía trước. Thích Liễu Liễu cũng không thật sự trông cậy vào hắn tự tay. Dù sao hắn là một cái chết đầu óc. Nếu không ban đầu như thế nào lại bởi vì nàng sờ soạng hắn hai cây canh cánh trong lòng. Đối với nàng ghi hận đến bây giờ. Nàng nghiêng đầu bắt lấy dây leo. Cẩn thận từng ly từng tí đi xuống trèo. Yến Đường dừng ở trong đám người mắt lạnh nhìn nàng. Được xưng đang nhiệt tình vừa tỉ mỉ trình hoài chi nơi đó học bản lĩnh. Lâu như vậy đi qua. Xem ra cũng không có cái gì tiến bộ. Đứng nửa khắc, hắn đi cà nhắc vọt người. Đưa cánh tay ôm nàng thân thể rơi xuống. Thích Liễu Liễu ngẩn người. Sau đó vừa định hướng về phía mặt lạnh chính hắn cười một cái. Ai ngờ hắn chợt liền buông lỏng tay. Nụ cười còn chưa kịp thu. Nàng liền đặt mông té xuống đất. Đau. Bất quá Thích Liễu Liễu cũng không có quá chú ý. Bò dậy nhìn hắn chằm chằm nhìn. Lại cười nói. Còn tưởng rằng vương gia coi là thật không chịu hỗ trợ đây. Yến Đường mặt không thay đổi mà phủi áo choàng. Người xa lạ nhờ giúp đỡ ta. Chỉ cần không quá đáng. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Thích Liễu Liễu cười khanh khách. Hôm nay loại này tiết. Văn nhân nhà thơ môn càng là tìm địa phương ghim đống. Tô sĩ châm chén yến tiệc ngâm thơ. Bỗng nhiên liền có đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu. Thần sắc bất định mà đem hắn kéo ra khỏi chỗ ngồi bẩm báo ý đồ. Kê vào lỗ tai nghe xong. Hắn tức khắc liền trợn mắt mặt lạnh lùng. Nắm lên quạt xếp đi xuống lầu. Tô phái anh tại nhận được tin tức sau cũng bất chấp gì khác. Lập tức xoay người ra ngoài hướng trên phố đuổi. Chờ đến bọn họ từ đầu đến cuối chân đến trong ngõ hẻm. Nhà trước mặt đã bị vây đến người đông nghìn nghịt. Tô phủ nghe tin đi ra ngoài người làm muốn đem Diêu thị đỡ trở về phủ. Tô thận từ mang người sống chết không cho. Cái này tiện phụ làm ra như vậy chuyện xấu. Còn mặt mũi nào mặt vào Tô ra cửa chính. Xử trí như thế nào? Chờ lão gia cùng đại gia trở lại hằng nói. Tô phái anh nghe được âm thanh ngay sau đó tiến lên. Tô thận từ đúng lúc tự đối diện đi ra. Mang theo bà tử chạy như bay hướng bọn họ. Lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị mà ngay trước mọi người tố cáo lên Diêu thị cùng Tống Lê Thành gian tình. Ngoặc kép chấm chấm. Sự tình chính là như vậy. Cha, chúng ta Tô ra triều đại môn phong rõ ràng chính. Cũng không thể cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Diêu thị cùng Diêu ra đây quả thực là đem cha đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay. Ngài được mau quyết định mới là. Tô sĩ châm nhìn lấy che áo quần khóc giống không ngưng Diêu thị. Bắp thịt cả người đều run rẩy. Lúc này sau lưng lại truyền tới có Thanh Duyệt yêu kiều mềm mại một giọng nói. Cái này Tô phu nhân không bị kiềm chế cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi đi. Vân tỷ nhi không phải là Tô phu nhân xuất giá nửa năm liền sinh ra được rồi sao? Mọi người quay đầu nhìn lại. Lại là Thích Liễu Liễu nha hoàn Thúy Kiều. Mà tại bên người nàng còn đang đứng nàng ông chủ cùng Yến Đường. Thích Liễu Liễu nghe vậy nhìn nàng chằm chằm. Nói bậy gì đấy? Vân tỷ nhi chuyện gì xảy ra? Người ta đoàn người biết tất cả sự tình. Chẳng lẽ Tô đại nhân trong lòng không có cân nhắc sao? Không biết nói chuyện liền cho ta kìm nén. Nói xong lại cười hì hì cùng Tô sĩ châm thi lễ. Xin lỗi Tô đại nhân. Nha hoàn thiếu quản giáo. Trở về ta liền mắng nàng. Cho ngài hả giận. Mọi người vây xem mặt câu đều rút ra rút ra. Mắt thấy mặt của Tô sĩ châm từng tấc mà kết lên băng tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.